Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 341, hoàn mỹ 45 phút. Ngẩng đầu lên, Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ tìm tới xa xa trên khán đài quý khách trong bao xương mặt mày hớn hở. Kẻ cầm đầu, miệng xui xẻo Pele đại gia. Nước Đức Tổng thống Merck. Nước Anh Elizabeth nữ vương. Blatter. Platini, Maradona, Eusebio, Zidane. Trận này trận chung kết hấp dẫn vô số danh nhân đến đây hiện trường xem trận chiến. Nếu như Zourier rậm rạp Bin Laden hiện tại làm một lần máy bay và sân bóng thời gian. Phỏng chừng đến ngày thứ hai toàn cầu phải có 40-50 quốc gia đồng thời cử hành cao nhất quy cách quốc táng. Lão Lý nhìn chằm chằm Pele đại gia một cái răng trắng như tuyết. Phát huy a quy tinh thần tưởng tượng một fan Pele đại thúc chất đầy cười mặt bị một con dẫm cức chó. Đáy giày mạnh mẽ giật 20 lần sau khi thê thảm dáng dấp. Rốt cục phát tiết xong xuôi. Lại một lần nữa đem sự chú ý vùi đầu vào trên sân. Anh Tuấn đại thúc lớp ngoại trừ thi đấu trước tình cảnh đó bom khói. Ở trận chung kết bên trong sắp xếp chiến thuật vẫn là lấy ổn thỏa 4-4-2 làm chủ. Tiền đạo Lukas Podolski hợp tác Miroslav Klose. Bốn giữa sân phân biệt là Hisperger, Schweinsteiger, Fring cùng mang thương xuất chiến Balak. Trên hàng hậu vệ Friedrich, Mặc Đức, Badian, Meselder cùng Lam lần nữa gạt ra. Đây là một bộ tiêu chuẩn nước Đức thức chiến thuật. Tiến vào có thể công lui có thể thủ. Duy nhất thiếu hụt ở chỗ đường biên thực lực hơi thiếu một chút. Khuyết thiếu nỗ lực đột phá năng lực. Thi đấu tiến hành. Trở về đến sở trường nhất 4-1-2-1-2 chiến thuật sau khi. Đội tuyển Anh đánh rất mở. Hai cái cầu thủ chạy cánh Downing cùng dâu câu cầm bóng sau khi đột phá phi thường kiên quyết. Ở Ashley câu cùng Gareth Barry đúng lúc tiếp ứng bên dưới trên căn bản ở trước 10 phút vững vàng. Mà áp chế đội tuyển Đức hai cánh. Mà ở trung lộ. Alan Smith đã từng bị một đời quỷ đỏ giáo phụ Phật Căn Sâm coi như phòng thủ giữa sân sử dụng tới. Beckham ở vào Superman trạng thái phòng thủ trình độ cũng ép thẳng tới thời kỳ cường thịnh. Gattuso, nhân hai người này liên thủ ngăn chặn xe tăng Đức ở trung lộ mạnh mẽ thẩm thấu. Mà đội tuyển Đức vẫn là trước sau như một địa thông qua trung lộ phối hợp. Khác nào bất động sản nhà phát triển như thế xe ủi đất thức cường đẩy. Có điều Balak mọi người mãnh thì lại mãnh rồi. Truyền bóng lúc trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo so với đội tuyển Tây Ban Nha còn kém rất nhiều. Nằm ở Superman trạng thái Smith cùng Beckham phong cách vừa vặn có thể khắc chế. Bởi vậy cứ như vậy, tình cảnh quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở Tam sư quân đoàn trong tay. Kỳ thực, bất luận là nước Anh vẫn là đội tuyển Đức. Trải qua tầng tầng trở ngại một đường quá quan trảm tướng giết tiến vào trận chung kết. Từng người lá bài tẩy trên căn bản đã bị yết tinh quang. Chiến thuật cùng nhân viên bố trí sớm đã bị đối thủ nghiên cứu không có một chút nào bí mật. Thế nhưng ở trận chung kết bên trong chiếm được tiên cơ cũng nhanh đối thủ tạo thành quẫy. Nhiễu là bất luận cái nào ưu tú huấn luyện viên trưởng chuyện phải làm. Vậy thì buộc Lý Thống Phạm cùng lớp không thể không tìm kiếm biến hóa. Lớp lựa chọn thông qua ngoài sân nhân tố đến quấy rầy đội tuyển Anh chiến thuật. Thế nhưng Lý Thống Phạm đã sớm thông qua FM2008 hệ thống biết Balak xuất chiến không lo. Bởi vậy người Đức mưu kế cũng không có hiệu quả. Mà Lý Thống Phạm lựa chọn biến hóa thủ phát danh sách. Alan Smith thủ phát cùng song Đức lạc tuyển đại vượt qua lớp dự liệu. Từ hướng này tới nói Lý Thống Phạm chiếm được thượng phong. Huống chi người khác không biết chính là Alan Smith vẫn còn Superman trạng thái. Này một phen lấy có lòng toán vô tâm đấu trí đấu dũng hạ xuống. Thi đấu bắt đầu giai đoạn tam sư quân đoàn có thể ở đây trên mặt chiếm được thượng phong xem như là. Chuyện hợp tình hợp lý. Trên khán đài, hai bên fan bóng đá tiếng hoan hô theo trên sân các cầu thủ đặc sắc động tác mà cao thấp chập trùng. DB trước sau duy trì ở đinh tai nhức óc trình độ. Enheppo sân bóng dường như bị thu nhỏ lại vô số lần sau khi đặt ở chính đang nổ vang cất. Cánh Boeing 747 cơ phúc địa dưới. To lớn tiếng gầm đem giữa bầu trời mấy đóa trong lúc vô tình phiêu tới được mây trắng sợ đến rất xa. Né tránh, mọi người hy vọng có thể nhìn thấy một hồi đặc sắc Euro trận chung kết. Cái gì mới là đặc sắc? Dùng fan bóng đá lời nói tới nói. Làm đó là ghi bàn có thêm. Mà trận này cả thế gian đều chú ý Anh Đức quả nhiên không có điếu quá lâu toàn thế giới fan bóng đá. Khẩu vị, thi đấu phút thứ 20. Ghi bàn đến, David Beckham hậu trường mặt đất bóng đường truyền ngắn chuyển vận đạn pháo. Alan Smith nhận được bóng đá sau khi ngay lập tức chân phải chọt khe đội tuyển Đức phía bên phải. Trung vệ cùng hậu vệ cánh trong lúc đó lỗ hổng. Ở Newcastle đã cùng Alan Smith phối hợp vô số lần Michael Owen tâm lĩnh thần hội. Trong nháy mắt dường như mũi tên rời cung như thế hung hăng sáp nhập. Thời khắc này, viên gió đêm lay động cao tốc chạy vội Trung Âu văn chiến bào màu đỏ. Khác nào một đoàn thiêu đốt ở trên sân cỏ nhảy lên ngọn lửa. Một lần đột nhiên đến cực điểm lại rượu đến hào điên truyền bóng. Một lần tấn như tia chớp lại chí mạng đáng sợ chạy chỗ. Bóng đá như là một cái sắc bén kéo. Dọc theo mặc Đức Badian cùng Lam giữa hai người cắt quá khứ. Xoay người chậm to con trung vệ mặc Đức Badian còn chưa kịp phản ứng trước mắt một vệt. Màu đỏ liền nhoáng tới. Mà tiểu nhanh linh xảo tinh linh thử tiểu đệ Lam bởi vì chạm vị hơi ở phía sau nguyên nhân. Rốt cục cướp ở Owen xúc bóng trước xoay người về đuổi theo. Đem Owen cách ở châu Âu giấy thông hành sau khi. Trên khán đài cổ động viên nước Đức tiếng hoan hô vang lên đến. Bên trong vùng cấm, thủ môn Lehmann lửa thiêu mông như thế hấp tấp địa làm thinh đi ra. Lam tuyệt đối tốc độ chênh lệch đã khôi phục đỉnh cao Michael Owen một đoạn dài. Lehmann nhất định phải ở Owen thoát khỏi Lam kiềm chế trước cướp được quả bóng. Lehmann, bóng đá, Lam sau khi mới là Owen. 3 giây đồng hồ sau khi, Lehmann bay người về phía trước đập ra làm bắt giữ bóng đá động tác. Bóng đá khoảng cách hắn vẫn chưa tới 50cm. Thế nhưng Lam sắc mặt cũng đã thay đổi. Bởi vì hắn cảm giác được cái kia một vệt bản nên xuất hiện ở chính mình phía bên phải màu đỏ từ. Chính mình bên trái dư quang bên trong tiêu đi ra ngoài. Mà lão ngoan đồng Lehmann trong tầm mắt ngoại trừ bóng đá ở ngoài. Đột nhiên xuất hiện một cái chân. Một con ăn mặc màu đỏ bít tất chân. Màu đỏ dây dày chính đang kịch liệt đong đưa. Lòng bàn chân cương đinh lúc ẩn lúc hiện phản xạ này sân bóng đèn chiếu sáng từng đạo ánh. Sáng chói mắt lượng. Sau đó, mũi chân nhảy lên bóng đá. Châu Âu giấy thông hành từ đã dán vào mặt cỏ trượt Lehmann đỉnh đầu nhảy qua đi. Không nhanh không chậm địa hướng về chân chủ nhân hy vọng nó đi địa phương chạy vội. Ngoặc kép chấm chấm. Alan Smith chuyền bóng. Owen phản việt vị. Lam kẹp lại vị trí. Owen từ Lam phía sau tránh đi. Thượng đế. Không gì sánh kịp tốc độ. Cướp ở Lam cùng Lehmann vây kín trước một cước lốp bóng. Bóng vào rồi. Tiến vào rồi. Đội tuyển Anh chiếm cứ trên sân chủ động. Ai, đang cùng khà khà đế. Chương chỉ đạo hồ tán gẫu loạn khản bình luận viên Kiến Hồng ca. Đột nhiên như là bị người đạp lên đuôi. Tan nát cõi lòng địa gọi dậy đến. Lại tiến vào. Đội tuyển Đức A, vừa còn đang nói bọn họ đang đối mặt đội tuyển Anh hai cánh cùng bay chiến thuật lúc đường biên. Không sai. Tuy biết bọn họ lập tức liền phạm sai lầm. Gào, lại là Lam. Lam lại xuất hiện như vậy không thể tha thứ sai lầm. Bên sân, Lý Thống Phạm trao mày. Alan Smith cùng Michael Owen. Hai vị này Newcastle chiến sĩ liên thủ đánh vỡ bế tắc. Một lần đẹp đẽ đến cực điểm ghi bàn. Nghe một chút trên khán đài người Anh sơn hô sóng thần như thế cuồng hoan thanh âm liền biết ghi. Bàn tầm quan trọng. Thế nhưng... Này hạt ghi bàn chỉ là FM hệ thống bên trong đã sớm dự định cái kia một mà thôi. Trong kế hoạch ghi bàn, mà Pele vua bóng đá nguyền rủa còn chưa tới đến, vệ tinh tiếp sóng màn ảnh trong nháy mắt này bắt giữ rất nhiều thú vị hình ảnh nước Đức thủ tướng. Mắc che miệng kinh ngạc thốt lên. Nước Anh Elizabeth nữ vương mỉm cười vỗ tay. Latini chính đang hùng hục địa cùng Blatter tán gẫu. Mái đầu bạc trắng Alan Smith vén từ bản thân hỏa hồng áo đấu lộ ra 6 khối góc cạnh rõ ràng cơ bụng. Sau đó một đường chạy như bay đến bên sân, nhảy lên đến nhào tới đứng ở bên sân người điên ly. Ghi bàn anh hùng Michael Owen đến mức trên khán đài giơ lên cao hai tay khác nào dâng trào sóng dữ. Chấm chấm, bất luận kết quả cuối cùng làm sao. Những này hình ảnh đem không hề ngoài ý muốn trở thành năm 2008 Euro bên trong kinh điển nhất một màn, bị vĩnh hằng bảo tồn ở người Anh trong ký ức. Bước thi đấu tiếp tục tiến hành. Từ thời khắc này bắt đầu, trận chung kết chậm rãi hướng đi lý thống phạm không biết phương hướng. Vua bóng đá Pele nguyền rủa bên dưới. Ai có thể may mắn thoát khỏi 3 lần tùy cơ sai lầm. Đến cùng gặp mang cho đội tuyển Anh cái gì? Mãi cho đến hiệp 1 trận đấu kết thúc, điểm số trước sau duy trì ở 1-0. Ngoặc kép chấm chấm, trọng tài chính Rossetti thổi lên hiệp 1 trận đấu kết thúc tiếng còi. Đội tuyển Anh ở trận chung kết hiệp 1 biểu hiện 10 phân vẹn 10. Terry thủ lĩnh hàng hậu vệ không có để cho đội tuyển Đức bất cứ cơ hội nào. Mà trên hàng tiền đạo Michael Owen được tội nguyện đánh vào cá nhân ở đang tiến hành Euro đệ 8 hạt. Ghi bàn, không nghi ngờ chút nào. Đây là hoàn mỹ 45 phút. Hoàn mỹ 45 phút. Đây mới là lý thống phạm chuyện lo lắng nhất. Nếu như cái gọi là 3 lần tùy cơ sai lầm ở hiệp 1 phát sinh. Như vậy coi như tạo thành đội tuyển Anh 3 lần mất bóng. Tất cả còn có cứu vãn thời gian. Nhưng nếu như xuất hiện ở hiệp 2 cuối cùng mấy phút, cái kia lão Lý coi như ra cắt Khổng Minh chuyển thế cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đội tuyển Anh thay y phục bên trong, điểm số dẫn trước cây búa môn có vẻ phi thường thả lỏng. Tiếng cười cười nói nói đầy dãy này không tới 40m bình phương không gian. Không có lý do gì không cao hứng. Bởi vì tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong dù cho là một hạt ghi bàn đều có khả năng để bọn họ cuối cùng trở thành sáng tạo đội tuyển Anh tân lịch sử anh hùng. Đứng ở Europa đại lục cao nhất tiếp thu người ủng hộ cúng bái cùng kẻ địch thần phục. Đùng đùng đùng, một trận vang lên giòn giã chuyển đến. Chìm đắm ở vui sướng bên trong tam sư quân đoàn các siêu sao bị thức tỉnh. Bọn họ phát hiện ông chủ chính một mặt nghiêm túc đứng ở chiến thuật bản phía trước. Trong tay màu trắng tiểu thước dạy học nặng nề đập vào trên bản đồ chiến thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người, rất đáng tiếc ta không thể không một nhóm các ngươi. Hiện tại cao hứng còn quá sớm một chút. Lý thống phạm tầm mắt chậm rãi đảo qua mỗi một cái cầu thủ con mắt. Nói tiếp, ở ta tổ quốc có một câu nói nói phi thường hình tượng. Cười đến cuối cùng nhân tài là cười tối ngọt người. Thi đấu còn có 45 phút. Hơn nữa các ngươi phải hiểu. Đối thủ của chúng ta là đội tuyển Đức. Tại đây chút thần kinh đại điều Germany mặt người trước. Dù cho ngươi dẫn trước đến thứ 89 phút 59 giây cũng không thể bảo đảm chính mình liền. Nhất định có thể thu được thi đấu thắng lợi. Vì lẽ đó, quên mất 1-0. Quên mất fan bóng đá hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đối với các ngươi tới nói, thi đấu vừa mới bắt đầu, đội tuyển Đức phòng thay đồ, ngoặc kép chấm chấm, dựa theo ta nói tới đi làm, chúng ta nhất định phải ở trung lộ cho người Anh càng to lớn hơn áp lực. Xe tăng Đức thống suất, lớp trong cùng một lúc nói rồi cùng một câu nói. Đối với chúng ta mà nói, thi đấu vừa mới bắt đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.